Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Tử, không phải rời khỏi ta, vì vê, tịch mộ tình xe ngựa thêm càng bốn, hắn lãnh ngạo nhi lập, lạnh lùng trên mặt ngũ quan tuấn lãng thoát tục, một tay phụ ở sau người, một tay lấy ngón trỏ đốt gầy yếu câu lũ bả vai. Là tinh toàn đã trở lại, hắn không nói gì nhếch môi. Ô mâu nhìn chằm chằm ta xem kia lẳng lặng nhi lập thiếu niên, trong mắt chua xót, tâm linh tối mềm mại địa phương giống như bị một bàn tay chỉ. Nhẹ nhàng xúc động, trong lòng đau đớn cùng ủy khuất trong nháy mắt bộc phát ra đến. Thân thể của ta nhịn không được run run, tưởng vọt vào hắn trong lòng đứa nhỏ bình thường gào khóc. Nhường nước mắt lưu cái đủ, lại chính là cắn môi, nhanh chóng đi tới. Cầm trong tay lá bùa dán tại Long Bà Bà trên trán. Long Bà Bà thân hình liền như vậy ở đêm đen giữa cương trực ngã xuống đi. Phong bắt nó một đầu thưa thớt chỉ bạc thổi chúng loạn vũ. Tái nhợt sườn mặt ở dưới ánh trăng xuất hiện thâm sắc thi ban. Khô quắt mí mắt cũng là an tường nhắm lại. Một luồng bán trong suốt hồn phách theo nó thân mình lý bị rõ ràng phóng xuất. Nó ánh mắt có chút thâm thúy. Chính là thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái, ngay lập tức phiêu đi, ta rốt cuộc ức chế không được xúc động, một đầu nhào vào tinh toàn trong lòng, gắt gao ôm hắn rộng lớn lưng. Tinh toàn, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi làm sao có thể như vậy phá hư, không nghe khuyên bảo chờ nhảy xuống, ta cùng cục cưng đều cần ngươi, ta thật sự rất sợ hãi mất đi ngươi, tối nửa câu sau. Ta thật sự không có dũng khí nói cho hắn ta có bao nhiêu sao yếu đuối. Khả giờ này khắc này, hắn thân mình rất lạnh, lãnh hình như là một khối băng cứng giống nhau. Thân thể hắn chưa từng có qua lạnh như thế trạng thái. Liền ngay cả ta tâm, cũng bị như vậy nhiệt độ cơ thể đưa băng điểm. Hắn là ở quỷ trong động mặt gặp cái gì tình huống sao? Ta đem một tia tu vi thám nhập thân thể hắn chung. Hắn trong cơ thể quỷ khí thập phần tinh thuần, hơn nữa vận chuyển thập phần bình thường, không có nửa phần sai lầm ni khả hắn thân mình vì sao lạnh như thế. Lãnh nhường ta tan nát cõi lòng, đến cùng là nơi nào làm lỗi. Tử, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nhưng là ngươi, canh giữ ở ngoài động, gặp được cái gì nguy hiểm không có. Hắn thanh âm băng nhu nói xong, một tay ôm cơ thể của ta, ngón tay tình yêu lưu luyến theo tóc ta ti thượng mềm nhẹ trượt xuống. Sau đó, tay mềm nhẹ ôm ta vòng eo, lạnh lẽo thấu xương sườn mặt dán ta sườn mặt, như vậy quyến luyến tình cảm, nhường ta tâm linh cũng đi theo hơi hơi run run, quỷ động phía dưới đáng sợ ta cũng không biết được, ta không có cách nào khác đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cảm nhận được. Ta chỉ biết là ở quỷ động ở ngoài miệng giếng, này khủng bố gì đó, đều là đủ nhường ta luống cuống tay chân, tâm linh hỏng mất, hắn ở quỷ trong động gặp được hết thầy, lại có thể tưởng tượng kia quá trình nhất định thực gian nan. Lấy hắn tính tình, sợ ta lo lắng khổ sở, là vô luận như thế nào cũng không chịu nhường ta biết đến. Không có, chính là toát ra một ít cổ quái hạt cát, còn có quan tài. Máu loãng cái gì đổ ở miệng giếng, bất quá đều bị ta chuyển mờ, so với ngươi ở quỷ động giữa gặp được, nhất định cũng không tính cái gì, ta tưởng hắn thân mình như thế lạnh như băng. Trong lòng tự mình an ủi nghĩ, tinh toàn đại khái là bị quỷ trong động hàn khí ảnh hưởng. Có lẽ nghỉ ngơi một thời gian liền không có việc gì. Tạ ơn ngươi, tử, nếu không phải ngươi ta khả năng liền không về được. Ta dựa vào là ở lại trên người ngươi linh đến cảm giác phương vị. Vài thứ kia đổ ở miệng giếng, âm khí tắc nghẽn, sẽ chặn ta cảm giác linh phương vị. Do đó khốn chết ở quỷ trong động tinh toàn thanh âm càng ngày càng phiêu miểu. Hắn ôm ta phía sau lưng thủ bỗng nhiên căng thẳng, kịch liệt ho khan đứng lên. Này ho khan đến đột nhiên, giống như phải phế khụ mặc bình thường. Ta tâm mạnh vừa thu lại nhanh. Bàn tay vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, giúp hắn thuận khí, cổ họng giống như bị lãnh xương đông lại, thứ hàn giống nhau đau đớn. Phát ra thanh âm cũng là như vậy khàn khàn đau đớn. Ta nhịn không được sốt ruột nói. Ngươi hiện tại thế nào? Đến cùng là nơi nào bị thương? Mau nói cho ta biết. Mặc dù ngươi không đi xuống, ta cũng sẽ không có sự. Ngươi làm sao khổ mạo lớn như vậy phiêu lưu đâu? Cái gì hang hổ hồ tử? Ta đều không cần, ta chỉ cần ngươi bình an, ngươi đừng lo lắng ta tử. Thân thể của ta vô phương, ta đi vào đem bắt tại trong giếng quỷ kính lấy xuống. Quỷ động đã bị ta phá giải, sẽ không tái xuất hiện. Chuyện này không chỉ có là tương tây đuổi thi tượng nhất mạch sự tinh. Là có người lợi dụng quỷ động uy lực hấp thu chạy chung đuổi thi tượng công lực. Ngươi nên mừng thay cho ta. Lần này mạo hiểm đi xuống là đáng giá, hắn ôm ta vòng eo cánh tay giống như ở rất nhỏ chấn động. Kia trên tay giống như bỏ đi toàn bộ khí lực bình thường. Nhẹ bổng ôm ta, tử, ta sẽ dùng hết ta sở hữu lực lượng bảo hộ ngươi. Ta muốn ngươi hảo hảo ở lại bên người ta, không đối. Không chỉ là cánh tay, tinh toàn hình như là toàn bộ thân thể đều thống khổ run run. Mày gắt gao khóa ở cùng nhau, khóe mắt chung, nhĩ trong mũi chậm rãi chảy xuống huyết lệ. Đó là thất khiếu đổ máu a. Hắn mặc dù lúc trước kề cận tán công, cũng không có thất khiếu đổ máu, nhưng là hắn trong cơ thể một tia nội thương cũng không có. Lại như thế suy yếu, đến cùng là người nào khâu đoạn làm lỗi, ta nên thế nào giúp hắn, ta rốt cục khống chế không được điệu lệ. Gắt gao ôm tinh toàn thân thể, trách cứ hắn mạo muội hạ tình thanh âm, biến thành hoảng sợ khóc nức nở. Trước đừng nói nhiều như vậy, ta phù ngươi đi chữa thương, ta cầu ngươi không muốn có việc được không? Ta nên làm như thế nào tài có thể giúp ngươi? Ta tinh toàn trong miệng thốt ra một ngụm lạnh như băng lãnh huyết ở trên vai ta. Hắn máu lạnh giống như là cửu thước hàn băng bình thường. Cương lãnh thân mình trong nháy mắt nặng nề khuynh đảo ở ta trên người. Tay của ta lúc lơ đãng chạm đến hắn bụng tử phủ vị trí. Lãnh ngón tay nháy mắt đã bị đông lạnh tử hồng. Hắn tử phủ đã đông lạnh thành như vậy. Hắn ở không đáy quỷ động giữa nhất định gặp cực nghiêm trọng thương tổn. Nếu không sẽ không như thế, giờ phút này chỉ có thể nghĩ biện pháp trước cứu trị hắn. Ta đem tinh toàn thân hình ôm ngang khởi, trong lòng tuy rằng sốt ruột dị thường, nhưng là đầu óc vẫn là rõ ràng, ta đi đến còn ngồi ở bên cạnh giếng lão giả bên người. Thấp giọng truyền cáo hắn, tinh lọc bị âm hạ ô nhiễm nguồn nước phương thức, này đó phương thức phương pháp vẫn là lúc trước cùng lão Triệu ở cùng nhau thời điểm. Đi theo học, cứu trị tinh toàn thập phần khẩn cấp. Nhưng là không kém công đạo lão giả mấy câu nói đó. Ta như không nói, chỉ sợ đuổi thi tượng nhất mạch vừa muốn phát sinh rất nhiều nhiễu loạn. Trận sảnh hoan hoa, lão giả truy vấn này gian trong trại lý nhân, còn có thể hay không trở về. Xem hiện ở tình huống như vậy, khẳng định là không thể, có thể ngăn cản quỷ động tiếp tục cắn nuốt đã là cực hạn. Ta không có trả lời hắn. Công đạo xong rồi nói, dưới chân bước nhanh xông vào một gian trại chung nhà đá. Ta đem tinh toàn hôn mê bất tỉnh thân mình đặt ở giường gỗ phía trên. Hắn trắng bệch sắc mặt, kiết nhanh nắm cổ tay ta, chưa bao giờ từng có yếu ớt hiện ra ở ta trước mặt. Tử, không phải rời khỏi ta, tử, hắn cũng là hy vọng ta ở bên người hắn. Khả hắn cho tới bây giờ không nói. Một người ở quỷ giới yên lặng chiến đấu, vì chính là bảo hộ ta cùng cục cưng. Nay, hắn bị thương, ta lại giống như cái gì đều làm không xong. Tinh toán, ta sẽ không rời đi ngươi. Ngươi muốn đuổi ta đi, ta cũng không đi. Tinh toán ngươi nhanh hảo đứng lên đi, ta nước mắt xoạch xoạch điệu. Trong lòng đều cấp điên rồi, ta không cảm giác hắn trong cơ thể biến hóa. Hắn không có bị thương. Chính là hôn mê suy yếu, miệng còn thần trí không rõ nói xong mê sảng, ta ở cùng đường dưới, chỉ có thể khoanh chân mà ngồi từ phía sau ôm ta sau thắt lưng. Đem trong cơ thể công lực bất kể phí tổn hướng hắn trong cơ thể đạo nhập. mãi cho đến ta trong cơ thể tu vi gần như khô kiệt, đều không có cứu tỉnh hắn, nhất định còn có biện pháp khác, đối, còn có ta huyết, ta từng dùng chính mình huyết cứu sống quá nặng sang tinh toàn. Ta đem trên cổ tay biến ảo vì vòng ngọc linh biến ảo vì một thanh tiểu đao. Dùng sức cắt ta động mạch, này đó nhỏ bé linh, giống như có chi giác giống nhau ở cắt vỡ cổ tay ta sao. Một chút tán thành điểm nhỏ, chúng nó nhẹ nhàng đụng chạm ta sườn mặt, giống như ở mềm nhẹ hôn ta, mà ta đã chết lặng, đối chúng nó thương cảm thờ ơ, ta điệu nước mắt, tầm mắt mơ hồ xem tinh toàn, hắn không có bị thương, cũng không có miệng vết thương, ta chỉ có thể giống cái ngu ngốc giống nhau, nhường máu giọt nhập tinh toàn trong miệng, ta hoảng hốt dưới dùng sức cắt thật sự thâm, lúc này, trên tay miệng vết thương cũng là không có cảm giác đau. Ta chỉ có thể cảm giác được máu giống như chảy ra giống nhau theo cổ tay rơi xuống. Này cánh tay cổ tay huyết giống như chảy khô. Ta rất nghĩ nhất người điên giống nhau. Giống như tiếp tục cắt qua mặt khác một bàn tay. Thủ lại bị một cái tay lạnh như băng trưởng suy yếu nắm giữ. Tử, đừng nữa thương chính mình. Ngươi là của ta, không ta cho phép. Không có người có thể thương ngươi, hắn tỉnh, ta huyết hữu hiệu, ta cảm giác chính mình đều sẽ không nói, thanh âm hụt hơi nói, ta biết, ta biết, ta không thương ta chính mình, ngươi mau nói cho ta biết nên làm như thế nào tài có thể giúp ngươi, tìm hồng cơ. Tinh toàn suy yếu vô pháp đứng dậy, ngón tay quyến luyến vuốt ta bụng, khóe miệng tràn ra mỉm cười, tử, ngươi yên tâm. Ta còn chưa có xem hắn sinh ra, không có việc gì, ta, chỉ là có chút suy yếu mà thôi, nói xong, hắn bên môi lại chậm rãi tràn ra máu. OCV by Love Dayo, hết chương.